Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 160, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực giác mách bảo Tân Án rằng Văn Hâm Du chắc chắn biết điều gì đó, nhưng cô không thể hỏi ra lời. Chỉ có thể một mình ở trong phòng thờ giải Tần nhắn điện thoại đột nhiên liên tục hiện lên, là nhóm chat của đội làm giàu Lâm Thi Quý. Má ơi, Hà Thư, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, tưởng Bạch Thanh, tôi sốc luôn. Tần Án, tưởng Bạch Thanh, Án tỷ, chị không biết thật á, Lâm Thi Quý. Hình ảnh, Tần Án click mở, phát hiện hóa ra là Nghiêm Húc đăng lại bài làm sáng tỏ của cô. Cô nàng ngần người. Nghiêm Húc đăng lại Weibo, ngắn gọn nhưng rất đúng phong cách của anh ta. Tần Án có thể tưởng tượng ra cảnh Nghiêm Húc mặt không cảm xúc nhấn nút đăng lại, nhưng fan lại náo loạn vì bài viết này. Tần Án mở WeChat, tìm Nghiêm Húc, gửi lời cảm ơn. Nghiêm Húc bên kia trả lời rất nhanh, không có gì, cuộc trò chuyện kết thúc, không nhìn nhầm Weibo đấy chứ, đây không phải nick giả đấy chứ, kinh. Trên Weibo của Nghiêm Húc lại có bài viết ngoài công việc và quảng cáo, hai người họ quen nhau kiểu gì vậy? Đào Hoa Nguyên Ký nhìn có vẻ không thân thiết lắm mà. Hình như có gì đó để ship, Nghiêm Húc đã lên tiếng thì chắc không có tranh cãi gì nữa đâu. Dù sao thì nhân phẩm của Nghiêm Húc trong giới giải trí đã được công nhận. Những người thân thiết với Nghiêm Húc về cơ bản đều có nhân phẩm tốt, còn những người Nghiêm Húc cố tình tránh mặt thì chắc chắn có vấn đề. Weibo của Nghiêm Húc vừa đăng, lập tức lên top 1 hot search, mọi người đều ngạc nhiên vì Nghiêm Húc lại giúp một nữ diễn viên lên tiếng. Trần Giang thấy tin tức thì lập tức đi tìm Nghiêm Húc. Cậu làm cái gì vậy? Sao? Nghiêm Húc mặt không cảm xúc nhìn điện thoại, tự nhiên cậu lên tiếng làm gì? Hiện tại phần lớn dư luận đều ủng hộ cô ấy rồi. Căn bản không cần cậu lên tiếng, hay là cô ấy nhờ cậu giúp đỡ. Cậu đúng là hồ đồ mà, không phải nói không thích xen vào chuyện người khác sao, giờ lại làm gì vậy? Trần Giang một hơi nói một tràng, thấy thì đăng lại thôi. Nghiêm Húc nói, cậu, Trần Giang vừa định tiếp tục công kích bằng lời nói, đã bị Nghiêm Húc chặn họng. Thôi, cậu đăng rồi thì thôi. Trần Giang, anh ta là ông chủ của tôi có thể làm gì anh ta đây? Nói xong lại không yên tâm hỏi, hay là cậu nảy sinh tình cảm với cô ấy trên đảo rồi? Nghiêm Húc dùng ánh mắt, sao có thể, nhìn anh ta, Trần Giang lúc này mới yên tâm, tôi biết mà, sao cậu có thể thích người khác được? Nghiêm Húc, có Nghiêm Húc lên tiếng, những nghi ngờ còn sót lại trên mạng cũng không còn mấy. Ngày hôm sau cảnh sát công bố thông báo về Lâm Tương Càng khiến Tân Án có thêm một lượng fan thương cảm. Án thì thật sự là thiên kim nhà giàu sao? Sao thảm thế này? Tần Án đây là thiên kim nhà giàu dũng cảm xông pha giới giải trí đen tối à? Nghe đồn bối cảnh của Tần Án là giả phải không? Tùy Tân Lịch thấy những bình luận này rất muốn lao vào nói Tần Án chính là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn Tân Thị. Nhưng nghĩ đến việc Tần Án dặn dò kỹ lưỡng muốn giữ bí mật, ông chỉ có thể nhịn xuống. Rất nhanh đã đến thứ sáu, cũng là ngày phát sóng tập cuối của Đào Hoa Nguyên Ký. Tần Án và ba người còn lại hẹn nhau đến hội sở của Trần Cảnh Hiền xem phát sóng trực tiếp. Lâu rồi không gặp Án tỷ, vừa gặp mặt, Lâm Thi Quý và Tưởng Bạch Thanh đã nhào tới ôm Tần Án. Nhớ C, H, E, T mấy đứa rồi, chị nhớ cái sân nhỏ của chúng ta quá, không biết có bị dỡ xuống hết chưa? Tưởng Bạch Thanh buồn rầu nói, Án tỷ, Hà Thư ngoan ngoãn xuất hiện sau lưng Tần Án, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người ăn uống xong thì ngồi chờ phát sóng trực tiếp, cảm thấy hơi nhàm chán, Lâm Thi Quý đề nghị. Hay là chúng ta livestream đi, giống như Án tỷ trước đây ấy, sau khi được mọi người đồng ý, quyết định dùng Weibo của Tân Án livestream. Cách chương,